Đỉnh cấp thiếu niên, chương 35, thiên địa bảng, thiên địa dị tượng, là hắn, võ nguyên giáp, một mùa gió tanh mưa máu bắt đầu, một, góc truyện audio.com. Vào lúc Tuấn Hào đang cùng Mỹ Na ở bên nhau hưởng thụ sự im lặng thì ở một chỗ khác. Thế giới của các bậc hào kiệt, võ học hay chính xác hơn là thế giới của các bậc cường giả chân chính hàng thật giá thật xảy ra hiện tượng đại biến. Đỉnh Ypres, đỉnh núi cao nhất của nhân loại, thiên địa dị tượng xảy ra, gió mưa thay nhau gào thét, sớm chớp giông tố nổi lên bão bùng, thiên bảng, địa bảng cũng xảy ra hiện tượng kỳ biến, từ một cái tên đã bị chìm vào quên lãng, một cái tên đã từng khiến cường giả hãi hùng, đã từng nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh xương máu. Từ vị trí cuối địa bảng bắt đầu nhảy lên từ vị trí thứ 100. Vị trí xếp cuối hạng đang dần dần nhảy lên từng vị trí vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính sự việc xảy ra lần này đã khiến không ít cường giả đều tập trung ở đây lót dép ngồi hóng. Tuy vậy ánh mắt của họ vẫn không rời sự biến hóa đã kinh thiên động địa kia. Tất cả đều nhằm vào một vị trí đó là địa bảng. Từ từ cái tên đó đã và đang không có dấu hiệu ngừng lại. Nó khiến mọi người kinh hãi. Cái tên đó là một khoảng trống không tên, không họ trời, hoàn top địa bảng rồi mọi người mau nhìn xem, đây là cái gì vậy? Rốt cuộc là ai? Địa bảng lần này biến cố lớn rồi. Cường giả khắp thế giới tại đây một bộ phận không ngừng bàn tán. Một bộ phận không nói gì chỉ một mực giữ im lặng. Phốc, cái ô trống đó hóa thành một đạo ánh sáng, bay ngược lên đỉnh núi. Sự việc này xảy ra rất nhanh hầu như khiến họ không nhìn thấy. Ô trống đó đâu rồi, hình như đã biến mất. Địa bảng dần dần ổn định lại mọi vị trí đã đều sắp xếp lại. Vị trí cuối cùng đã thêm vào một cái tên mới. Mọi người cũng không quá để ý lắm mỗi một cấp bậc trong thiên địa bảng cách nhau quá xa tuy chỉ một đơn vị nhưng thực lực khác nhau đến biến thái. Mỗi một người trong thiên địa bảng đi đến bất kỳ nơi đâu đều được các thế lực. Quốc gia cực kỳ tôn quý chiêu đãi còn hơn Tổng thống Obama. Xẹt, xẹt, đoàng, một ngọn thiên lôi giáng xuống phá tan sự ồn ào của cường giả nơi đây tiếp theo đó lại có thiên lôi giáng xuống. Không xong rồi mọi người. Là thiên bảng, cái. CLGT, xảy ra chuyện gì vậy vừa nãy là địa bảng giờ lại đến thiên bảng. Mọi người không nên ồn ào trực tiếp đi xem. Một người nói xong trực tiếp bay thẳng lên ngọn núi. Đoàn người theo sau cũng trực tiếp đi theo phía sau tốc độ cực kỳ nhanh. Chưa đầy 10 giây khu vực địa bảng còn đông đúc như vậy thoáng cái trở nên trống vắng. Tất cả đều hướng một vị trí thiên bảng. Cách chương.